Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một câu chuyện rất thú vị. Một hôm, có một đàn quạ đang đậu trên một cành cây cao, thì bỗng nhiên trông thấy có một con diều hâu đang xà xuống đất và cắp lấy một con cừu non. Thấy vậy thì một con quạ trong bầy quạ liền nói rằng: "Nếu mà là tôi thì đã khác." Nghe nói như vậy thì những con quạ ở trong bầy quạ mới hỏi rằng: "Nếu là anh thì anh sẽ làm như thế nào?" Con quạ kia nghe nói như vậy thì liền nói rằng: "Tất nhiên là tôi sẽ cắp lấy một con to béo nhất, chứ ai đâu mà như con diều hâu kia chỉ cắp lấy một con cừu non nhỏ bé, vừa tốn công sức mà chẳng được gì nhiều." Nói như vậy thì bầy quạ liền nói rằng: "Vậy thì anh hãy thể hiện đi." Nghe nói như vậy, con quạ kia liền bay lên một cành cây cao hơn và bắt đầu khởi động. Rồi bằng tất cả sức lực của mình, con quạ nhào xuống đất ngay nơi những con cừu đang gặm cỏ. Nó chọn lấy một con cừu to nhất. Nó vung cánh và tung tất cả nanh vuốt của mình ra để túm lấy con cừu to nhất trong đàn cừu. Nhưng không may cho nó, với thân hình quá bé nhỏ, còn con cừu thì với bộ lông dài cồm, nên tất cả móng vuốt của nó đã dính chặt ở trong bộ lông của con cừu. Người chăn cừu từ xa thấy con quạ đang dính mắc vào trong bộ lông cừu nên đã đi đến và đánh cho nó một trận tạ tơi. Thưa quý vị, câu chuyện khép lại ở đó. Nhưng qua câu chuyện này cũng cho chúng ta rất nhiều những suy nghiệm trong đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, có khi trong cuộc sống chúng ta thấy rất nhiều những người xung quanh đã có thể có những thành tựu, mà đối với mình khi nhìn vào đó chỉ là những gì rất nhỏ nhoi. Nhưng thực tế khi chúng ta bắt tay vào việc thì chúng ta mới thấy hết được tất cả những sự khó khăn mà người khác vất vả lắm mới có thể thành công được. Cho nên giữa lý tưởng và hành động bao giờ cũng có một khoảng cách rất xa. Lý tưởng giúp cho chúng ta có được những định hướng cao đẹp, có những ước mơ để phấn đấu, để nuôi dưỡng. Nhưng hành động nó mới nói lên hết khả năng của chúng ta trong việc thực hành lý tưởng đó. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có nói một câu rất là hay, đó là: "Này các thầy tỳ kheo, hãy biết lượng sức con trâu của mình." Đức Phật dùng hình ảnh con trâu kéo các đồ vật nặng. Nếu như một con trâu chỉ có thể kéo được vài tà thóc, nhưng mà nếu như đặt lên vai của nó đến 1 tấn thóc thì chắc chắn con trâu đó sẽ ngã quỵ. Và chúng ta cũng vậy, nếu như trong đời sống mình không biết lượng sức của mình và đặt lên mình quá nhiều gánh nặng thì có thể chúng ta sẽ đổ ngã và ngập chìm trong những thất bại đau thương. Ngay thời xưa ở bên Hy Lạp thì triết gia Socrates đã từng nói một câu rất là hay mà sau này trở thành như một câu nói kinh điển trong triết học. Đó chính là: "Hãy tự biết mình." Tự biết mình là cả một quá trình của sự trải nghiệm và của cả một quá trình thừa hưởng những thành tựu, những sự hiểu biết của những thế hệ, những con người đi trước. Ngay cả như trong Đạo Đức Kinh thì Lão Tử cũng có nói một câu rất hay, đó là tri nhân giả trí, từ tri giả minh. Có nghĩa là biết được người khác là khôn khéo, nhưng biết được mình đó mới chính là thông suốt. Khi chúng ta biết người khác thì điều đó chỉ là một biểu hiện cho thấy rằng chúng ta có những khả năng phán đoán hay là đọc về những hành động mà người khác sắp làm. Nhưng mà dựa trên những kinh nghiệm, dựa trên những kiến thức, nhiều khi sự phán đoán đó cũng trở nên sai lầm. Chỉ có thể từ biết mình, tức là ngay nơi chính mình thông suốt tất cả, khi đó chúng ta mới thật sự phát sinh được trí tuệ. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng thường dạy rằng thắng trăm quân ngàn địch cũng không bằng tự thắng chính mình. Thắng chính mình là chiến công vang dội và vĩ đại nhất. Và trong xã hội của chúng ta ngày nay đã chứng minh cho điều này một cách rất sâu sắc. Trước kia, con người trong các mối quan hệ luôn đặt sự tranh đấu, hơn thua, giành giật lên hàng đầu. Nhưng trong một thế giới phẳng, một thế giới đa phương tiện, thì tất cả con người, tất cả những cộng đồng, những đất nước chuyển từ tư thế của sự hơn thua, sự đấu tranh sang hợp tác, tức là chuyển tư thế của sự chiến thắng sang tư thế của tất cả những người cùng thắng. Bởi như Đức Phật đã dạy chúng ta rằng người hơn thì thêm oán, kẻ thua chẳng ngủ yên, hơn thua hai điều xả ấy được an ổn ngủ. Tức là còn hơn thua, còn đấu tranh thì sẽ còn đau khổ. Chừng nào có người chuyển từ tư thế của sự hơn thua, của sự chiến thắng sang tư thế của tất cả những người cùng thắng, thì thế giới này mới có thể nhìn nhau bằng một cặp mắt của sự thương yêu, của hòa bình, của hạnh phúc. Cho nên ngay cả chính Đức Phật khi Ngài thành đạo, Ngài đã phát biểu một câu mà có thể nói không có bất kỳ một vị giáo chủ của tôn giáo nào đã từng nói như Ngài, đó là ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa rằng Ngài không bao giờ tự cho rằng mình là người đi đến đích duy nhất, mình là người có thể chiến thắng được phiền não và trở thành Phật, còn những chúng sanh khác thì không có khả năng đó. Mà Ngài cho thấy rằng ai cũng có khả năng để có thể chiến thắng những phiền não của mình. Và tất cả mọi người nếu như nỗ lực cùng nhau, trợ duyên nhau trong việc thực hiện những lý tưởng của sự tu tập, thì tất cả có thể cùng dắt tay nhau đến bến bờ của sự hạnh phúc. Thì đó là chúng ta có thể thấy được rằng cách đây gần 2600 năm trước, Đức Phật đã có thể cho chúng ta thấy một tư tưởng vô cùng vĩ đại, đó chính là tư tưởng của sự cộng thắng. Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Trong tư tưởng của sự cộng thắng này còn giúp cho chúng ta học được một bài học mà trong Đạo Phật thường hay dùng một thuật ngữ, đó chính là tùy hỷ. Vui theo thành công của người khác, vui theo những thành quả, những hạnh phúc mà người khác có được. Và ở một mức độ cao hơn của sự tùy hỷ, đó chính là ngưỡng mộ. Khi chúng ta bắt gặp được những hình ảnh cao đẹp ở trong cuộc sống, nếu như không khởi được một tâm ngưỡng mộ hoặc không khởi được lòng kính trọng, thì ngay tại đó chúng ta dễ phát sinh tâm ganh ghét, hơn thua, tỳ hiềm, sân hận. Và cũng chính ngay đó chúng ta sẽ trở nên khổ đau. Còn đối với người biết kính trọng, biết ngưỡng mộ thành tựu của người khác, thì ngay nơi đó con người đó sẽ ngày càng tiến bộ, ngày càng hạnh phúc hơn. Cho nên ở đây tùy hỷ cũng chính là một đức tính của sự khiêm tốn. Ngay như người xưa cũng có nói là tam nhân đồng hành, tắc hữu ngã sư yên, có nghĩa là trong ba người cùng đi với ta, ắt sẽ có một vị là thầy của ta. Những người ở trong cuộc sống đồng hành cùng với chúng ta, người đó có thể là người tốt, có thể là người chưa tốt, nhưng khi tiếp xúc với bất cứ ai cũng có thể giúp cho chúng ta rút ra rất nhiều bài học. Người thành công giúp cho chúng ta có một tấm gương để nỗ lực thành công như người khác. Còn với người thất bại giúp cho chúng ta một bài học rằng hãy tránh xa những hầm hố mà người khác đã từng rơi vào trong đó. Quý vị có thể thấy việc tự biết mình, tức là thấy lại được khả năng của mình, là lúc mà chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều tốt đẹp ở trong cuộc sống này. Và chúng tôi nhớ có một câu nói rất sâu sắc của nhà bác học Newton, đó là sợ gì tôi vĩ đại là tôi đứng trên vai của những người khổng lồ. Ý của nhà bác học Newton là sợ gì ông có được những thành công ở trong cuộc đời là vì ông đã luôn biết học hỏi tất cả những thành tựu của những người đi trước, tức là biết ngưỡng mộ, biết phát huy những cái gì tốt đẹp của những người đi trước. Nhờ đó mà ông trở nên vĩ đại. Cho nên bài học của Socrates và Lão Tử nhắc nhở chúng ta cũng hãy quay về để nhìn lại bản thân của mình, thì ngay chính nơi đó chúng ta sẽ khai thác được kho tàng vô tận trong chính thân tâm của mỗi người. Đó chính là một vài điều mà trong buổi tối ngày hôm nay Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.